Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490 Vũ Dĩnh tới đàm khuyên quân đưa nữ học hòa thân. Chuyện này, còn muốn cố ý thôi động. Tô Kiếp nói, nơi này văn vận, nhưng thật ra là cùng quốc vận lẫn nhau liên hệ. Quốc vận bắt đầu chữ dị thể sự tình, mà lại đẩy lên tới đạt đỉnh phong. Nơi này văn vận liền là chân chính ngưng tụ thành hình. Ngươi nói không sai, Đường Vân Thiêm đột nhiên nghĩ tới một việc. Tựa hồ không lâu sau đó, nơi này muốn tổ chức trung ngoại văn hóa trao đổi diễn đàn. Là muốn tiến hành đối thoại, một chút văn đàn đại sư đều sẽ có ghế. Nước ngoài cũng có được danh nhân vật, là quốc gia tới thôi động chuyện này. Chỉ tại truyền bá chúng ta triết học và văn hóa, này có tính không một kiện đại sự. Này dĩ nhiên tính, Tô Kiếp gật đầu, tại sau khi sự tình lần này, nơi này văn vận hội kịch liệt tụ tập, giống như một việc tới lên men, đến một cái điểm giới hạn, theo lượng biến sinh ra chất biến. Bất quá, người cảnh giới bây giờ còn không phải hết sức đủ, thấy không rõ lắm một chút huyền học bên trên đồ vật. Ta đến giúp đỡ ngươi cảm thụ một chút. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đột nhiên bắt lấy Đường Vân Thiêm tay. Đường Vân Thiêm sững sờ, chỉ cảm thấy Tô Kiếp trên thân giống như có một cỗ lực lượng truyền tới. Tim đập của mình tại gia tốc, đại não đủ loại kích thích tố bài tiết nhanh gấp 10 lần. Hai mắt mơ mơ hồ hồ, giống như thấy được không giống nhau thế giới. Giống như loại kia thanh thuần thẹn thùng thiếu nữ, lần thứ nhất cùng bạn trai dắt tay, trong lòng thế giới cái chủng loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, loại kích thích này cũng có thể khiến cho trong đại não bài tiết cấp tốc bay lên, trải nghiệm đến một loại kích thích mỹ hảo. Hiện tại Tô Kiếp bắt lấy Đường Vân Thiêm tay, Đường Vân Thiêm thế mà sinh ra loại cảm giác này. Đến cùng là thiếu nữ tình hoài vẫn là Tô Kiếp thế giới tinh thần đối đầu óc của nàng tiến hành can thiệp, nàng trong lúc nhất thời thế mà không phân biệt được, nhưng nàng chung quy là thế giới tinh thần tu hành cực cao người. Trong nháy mắt liền chấn định tâm linh của mình, bắt đầu quan sát, quả nhiên, thế giới tinh thần của nàng xem vạn sự vạn vật, lập tức khác biệt, rất nhiều mới lạ tin tức. Giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của nàng, nàng tựa hồ thấy được một tòa tòa văn học bảo khố, triết học bảo khố, tư tưởng bảo khố, từng tại trường đại học này học qua thiên chi kiêu tử. Tư tưởng của bọn hắn tia lửa, đều trên không trung tràn ngập, cho dù là trăm năm phía trước người lưu lại tư tưởng, cũng đều không có tán đi, còn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Loại kia tư duy tin tức, trí tuệ chi hỏa, tựa hồ vĩnh viễn tồn tại, so với thể xác muốn bảo tồn thời gian dài được nhiều. Thật sự là kỳ diệu, cái này là người mỗi ngày chỗ cảm thụ thế giới tinh thần sao? Đường Vân Thiêm tựa hồ thấy được bảo tàng khổng lồ, nhưng bảo tàng này đều dễ như trở bàn tay. Khi nàng đang muốn dùng tinh thần của mình tư duy xúc giác đi cảm thụ thời điểm, đột nhiên lại khôi phục cảm giác ban đầu, thế giới còn lúc trước thế giới, không có bất kỳ biến hóa nào, vừa rồi giống như xảy ra ảo giác, quá kỳ diệu, nơi này đơn giản liền là một tòa bảo khố, ta phát hiện núi vàng núi bạc, vừa mới muốn đi nhặt, bảo khố đột nhiên liền biến mất, vô cùng khó chịu, Đường Vân Thiêm nói ra cảm giác của mình, nàng một đôi mắt to thần nhìn xem Tô Kiếp. Chẳng lẽ, này liền là của ngươi thái độ bình thường, ngươi thế giới tinh thần, có thể cảm nhận được kỳ diệu như vậy đồ vật. Ta một mực không rõ cảnh giới của ngươi, hiện tại ta rốt cục có khả năng hiểu rõ, khó trách cảnh giới của ngươi cao thâm như vậy khó lường. Công phu của ngươi như thế không thể tưởng tượng, ta nếu là có ngươi loại tinh thần này cảnh giới, có thể theo trong hư không bắt nhiều như thế tin tức. Ta cũng có thể có công phu của ngươi. Ban đầu ta coi là thế giới tinh thần của ta đã đủ phong phú. nhưng cùng ngươi so với, cái kia chính là nông thôn tài chủ vườn đối quốc vương khoe của. Ngươi không nên tùy tiện đi tiếp, thu những tin tức này, rất dễ dàng tổn thương đầu óc của ngươi, ăn mòn ngươi thế giới tinh thần. Tô Kiếp nói, nay trong đại học, trăm năm đến nay, vô số thiên tri kiêu tử suy nghĩ, học tập một chút tinh hoa tư tưởng, cũng còn thẩm thấu tại đây bên trong. Bọn hắn cảm ngộ, bọn hắn lý niệm, cũng bao hàm ở trong đó. Ngươi bây giờ còn chưa có toàn bộ hòa vào một lò năng lực. Tùy tiện hấp thu, tất có đại họa, biết, Đường Vân Thiêm gật đầu. Đây không phải Đường Vân Thiêm sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Tô Kiếp nhìn lại, phát hiện cũng là nữ tử, ước chừng 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, toàn thân đều có một cỗ anh tư thượng võ khí, dáng người cực kỳ cân xứng, ở trong người ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát cùng linh mẫn. Tô Kiếp liếc mắt trông thấy nữ hài tử này, có một loại cảm giác khác thường, phảng phất nàng không phải người, mà là một loại nào đó động vật biến thành, có mèo linh hoạt, báo khỏe mạnh, hạc phong độ, mạnh mẽ mà yêu nhã, bình tĩnh mà xem xét, nữ hài tử này tu vi tựa hồ không phải rất mạnh, cũng còn chưa đạt tới giác quan thứ 7, không tính là nhân tài, quý tộc, nhưng nàng bản chất rất mạnh, hết sức cổ quái. Vũ Dĩnh, là ngươi? Đường Vân Thiêm ánh mắt nhất động, đây là Vũ gia người, ngươi chính là Tô Kiếp đi, ngươi tốt. Ta gọi Vũ Dĩnh, sở quốc đô thành Dĩnh. Vũ Dĩnh làm tự giới thiệu. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Không biết ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian. Đơn độc nói hai câu. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy. Đường Vân Thiêm đi ra một chút. Đi dưới lầu rừng cây. Bên kia so sánh yên tĩnh. Tô Kiếp xuất rời đi trước thư viện. Vũ Dĩnh vẻ mặt khẽ động, cũng là đi theo, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới thư viện phía ngoài trong rừng cây nhỏ. Nơi này là lúc trước Tô Kiếp chọc mù Phong Hằng X hai mắt địa phương. Tô Kiếp dừng lại, quay người, nhìn xem Vũ Dĩnh, Vũ Dĩnh cũng nhìn từ trên xuống dưới Tô Kiếp, phát ra chậc chậc thanh âm. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói ngươi rất mạnh. Còn để cho ta tới tìm ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, khí thế trên người không phải rất đủ. Có lẽ là ánh mắt của ta còn nhìn không thấu cảnh giới của ngươi. Có phải là không có Phong Hằng X khí thế mạnh mẽ? Tô Kiếp giống như cười mà không phải cười. Ngươi thấy qua hắn, lại tới tìm ta đúng không hả? Làm sao ngươi biết? Vũ Dĩnh giật mình. Chẳng lẽ người thật cái gì đều có thể tính tới? Ta cũng không tin trên thế giới có loại người này. Có một số việc ta cũng không nghĩ ra. Tô Kiếp cười một tiếng. Người biết ta tại sao phải mang ngươi tới rừng cây nhỏ sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ người muốn mưu đồ làm loạn? Vũ Dĩnh có chút cảnh giác. Người suy nghĩ nhiều quá. Tô Kiếp chỉ mặt đất. Liền là ở cái địa phương này. Ta cùng Phong Hằng X đánh qua một lần. Cặp mắt của hắn mù mất. Phải không? Ngươi nói với ta cái này là có ý gì? Biểu hiện thực lực của ngươi sao? Vũ Dĩnh nói. Cũng xem như thế đi. Tô Kiếp cũng không phủ nhận. Ta nhìn ra được. Ngươi là một cái cực độ yêu hảo công phu thỉnh cầu người. Ngươi trong xương cốt. Có một loại bỏ vạn vật mà cầu võ tâm. Này là các người Vũ gia huyết mạch chi bên trong chảy xuôi đồ vật. Dĩ nhiên, người càng thêm thuần túy một chút. Ta xem qua Vũ gia Vũ khúc, còn có Vũ tâm Vũ. Cảnh giới của bọn hắn cực cao. Đang cầu xin đạo tinh thần nên không bằng ngươi. Ngươi còn biết cái gì? Vũ Dĩnh nhăn sắc mặt, ngưng trọng, tựa hồ biến thành người khác. Ngưng như núi ngọn núi, khí như non sông. Mặc dù tại Tô Kiếp trong mắt nhỏ yếu, có thể trong xương cốt hết sức cứng cỏi, không thể phá hủy, có một loại quả cân tuy nhỏ ép ngàn cân cảm giác. Không tệ, không tệ, kỳ thật tại Vũ gia, tư chất tốt nhất hẳn là ngươi. Tô Kiếp cực kỳ tán thưởng. Ta biết, Phong gia tại cùng các ngươi Vũ gia tiếp xúc, mong muốn thông gia, bất quá Phong gia hiện tại là người xa cơ thất thế. Duy nhất đem ra được liền là Phong Hằng Ích, hắn bị ta đánh mù hai mắt đằng sau. Tu vi chẳng những không có lui bước, ngược lại nhân họa đắc phúc, cảnh giới càng sâu một tầng. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại đã mở ra thứ 8 cảm giác, mà lại cực kỳ tinh thâm, thậm chí bắt đầu chạm đến thứ 9 cảm giác một chút huyền bí. Đối cho các ngươi Vũ gia tới nói, đây cũng là một cái kinh thiên động địa nhân tài, nếu như có thể lôi kéo tới tay, hoặc là ở rể các ngươi Vũ gia, đó là một cái to lớn trợ lực, có thể bang giúp đỡ bọn ngươi Vũ gia làm mỗi một số chuyện có nắm chắc hơn. Dĩ nhiên chuyện này có lẽ ngươi cũng không biết, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tô Kiếp kỳ thật biết, Vũ gia người là nghĩ vây giết đại thủ lĩnh. Vũ gia có 4 đại cao thủ, Vũ Tâm Vũ, Võ Tâm Chủ, Vũ Tâm Hồng, Võ Tâm Hoang, là cái tứ bào thai, mà lại từng cái đều cực kỳ cường đại, tâm linh tương thông, có thể nói là một cái kỳ tích. Dựa theo tình huống bình thường, 4 người này có thể vây giết trên thế giới tất cả cao thủ. Đáng tiếc là chống lại đại thủ lĩnh cũng không phải 10 phần chắc 9. Nếu như lại thêm một số cao thủ, vậy liền tăng lên mấy phần tự tin, mà lại Phong Hằng Ích đích thật là cao thủ. Đồng thời từ nhỏ đã tại tai phần bên trong lớn lên, quen thuộc tai phần rất nhiều chuyện. Vũ gia người trông thấy Phong Hằng Ích đằng sau, đệ nhất liền là muốn làm sao lôi kéo, hơn nữa còn muốn hàng phục, chỉ bất quá đám bọn hắn quá mức tự tin, không biết Phong Hằng Ích là cái gì loại hình người. Tô Kiếp liền không có nghĩ qua muốn hàng phục Phong Hằng Ích. Hắn liền Hydra đều có thể hàng phục, dựa theo đạo lý này, hắn là có thể hàng phục Phong Hằng Ích. Nhưng trên thực tế lại là cái thế giới này, có người có thể nói động, nhưng có người thì là chết cũng không hối cải. Hydra làm nhiều việc ác, nhưng cũng là vì nghiên cứu, truy cầu tri thức, nhằm vào hắn cái tính cách này. Tô Kiếp có khả năng hàng phục chi, nhưng Phong Hằng Ích không phải. Phong Hằng Ích là mãnh liệt bản thân làm trung tâm, xem thường hết thảy, tự tin chính mình là thần. Thiên sinh liền so tất cả mọi người ưu việt, so tất cả mọi người mạnh mẽ, so tất cả mọi người khác biệt. Hắn hết thảy căn cơ đều đến từ loại tính cách này, đóng dấu tại trong xương cốt cùng sâu trong linh hồn. Loại người này liền không thể độ chi. Đây cũng không phải là bí mật gì, hơi năng lực trinh thám mạnh người đều có thể biết. Huống chi ngươi nên điều tra không ít chúng ta Vũ gia bí mật. Vũ Dĩnh nghe thấy Tô Kiếp, mặt không biểu tình, kỳ thật ta cũng biết đạo ngươi ý nghĩ, ngươi nên không muốn cùng chúng ta Vũ gia là địch. Tại trong khi hành động, vẫn là có chỗ nhượng bộ, nhưng này vừa lúc liền bại lộ ngươi một chút nhược điểm. Một cái chân chính cường đại người, là không cần nhượng bộ. Nói như vậy, Vũ gia là muốn tiếp tục cùng ta đánh xuống. Tô Kiếp nói, người hôm nay tới là thị uy tới, cũng có thể nói như vậy, người căn cơ quá nông cạn, cùng chúng ta Vũ gia đánh xuống, đó là thua không nghi ngờ. Vũ Dĩnh nói, không bằng liền thoáng cúi đầu. Làm sao cái thoáng cúi đầu? Tô Kiếp lại hỏi, rất đơn giản. Lần này chúng ta Vũ gia kỳ thật muốn cùng Đường gia thông gia. Đây đối với Đường gia tới nói là phi thường vinh hạnh sự tình. Đáng tiếc Đường gia rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người thuyết phục Đường Vân Thiêm gả vào chúng ta Vũ gia, vạn sự đại cát, bằng không chúng ta Vũ gia không có lối thoát. Vậy chỉ có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Vũ Dĩnh hết sức cao cao tại thượng nói xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.